Chuyện khất sĩ thứ hai, con vua. Thưa bà, để trình bày bà rõ do sự kiện kỳ lạ nào mà tôi trở nên chột mắt bên phải, xin cho tôi được thuật lại câu chuyện về cả cuộc đời tôi. Tôi vừa hết tuổi ấu thơ thì vua cha tôi, vì như bà sẽ rõ, tôi sinh ra vốn là hoàng tử, nhận thấy tôi rất thông minh cho nên không hề tiếc sức nâng cao trí lực của tôi. Cha tôi cho triệu từ khắp nơi trong nước đến ở cùng tôi tất cả những ai thông thạo nhất về khoa học, văn chương và nghệ thuật. Tôi chưa thật đọc thông, viết thạo, đã thuộc lòng toàn bộ kinh Koran, cuốn sách tuyệt diệu chứa đựng cơ sở các giáo huấn và mọi quy tắc của tôn giáo ta. Và để am tường kinh thánh đến nơi đến chốn, tôi đọc các tác phẩm của những tác giả được quan nghênh nhất đã làm sáng tỏ thêm thánh kinh bằng những bài nghiên cứu của mình. Ngoài sách vở, tôi còn học hỏi những lời truyền miệng mà những con người vĩ đại cùng thời với đấng tiên tri của chúng ta đã nghe được và lưu truyền hậu thế. Không thỏa mãn là không còn có gì liên quan đến tôn giáo ta mà mình chưa am hiểu. Tôi đặc biệt nghiên cứu môn lịch sử, đi sâu vào văn học, đọc thơ và làm thơ. Tôi say mê môn địa lý, khoa sử biên niên, cách vận dụng nhuần nhị ngôn ngữ. Đồng thời, không vì vậy mà lơ là các môn võ nghệ cần thiết cho một hoàng tử. Nhưng một môn tôi rất yêu thích và thành công hơn cả là môn viết chữ Ả Rập chúng ta. Tôi học hành tiến bộ nhanh đến nỗi vượt cả các nhà thư pháp bậc thầy có tên tuổi nhất ở vương quốc chúng tôi lúc bấy giờ. Sự nổi tiếng đưa lại cho tôi quá nhiều vinh dự hơn phần tôi đáng được hưởng. Không những tiếng đồn về tài năng của tôi lan truyền trong các miền thuộc đất nước của vua cha tôi, mà còn lan sang tận bên triều đình nước Ấn Độ. Nhà vua hùng mạnh của nước này hiếu kỳ muốn được gặp tôi, liền sai sứ thần mang theo nhiều tặng phẩm đến nói với cha tôi. Phụ vương tôi rất lấy làm hài lòng về phái bộ ấy bởi nhiều lẽ. Người cho rằng không có gì thích hợp hơn cho một hoàng tử vào tuổi tôi được đến triều đình các nước ngoài. Hơn nữa, người vốn mong muốn gây dựng tình hữu nghị với hoàng đế Ấn Độ. Vì vậy tôi lên đường cùng sứ thần, nhưng với ít tùy tùng thôi, bởi vì đường xá xa xôi dịu vợi và đầy trở ngại khó khăn. Chúng tôi đi được một tháng thì một hôm bỗng trông thấy đằng xa bụi cát cuộn lên tựa một đám mây lớn. Dưới đám mây ấy chẳng bao lâu xuất hiện 50 kỵ sĩ vũ trang đầy đủ. Đấy là những tên cướp đang phi nước đại về phía chúng tôi. Chúng tôi chỉ có 10 con ngựa chở hành lý và những quà tặng của cha tôi mà tôi sẽ dâng lên hoàng đế nước Ấn Độ. Đoàn chúng tôi lại ít người, vì vậy chắc bà đã rõ bọn cướp không ngần ngại gì mà không xông đến. Không có điều kiện dùng vũ lực đối phó, chúng tôi đành nói cho bọn cướp rõ rằng chúng tôi là sứ thần của hoàng đế Ấn Độ. Hy vọng bọn chúng vì kính nể người mà không dám giở trò gì. Chúng tôi nghĩ như vậy, may ra có thể cứu được đoàn và sinh mạng chúng tôi. Nhưng bọn cướp trả lời hỗn xược: sao các người lại muốn cho bọn ta kính sợ hoàng đế chúa tể của các người nhỉ? Bọn ta không phải là thần dân của lão, thậm chí cũng không ở trên đất đai của lão nữa. Dứt lời, chúng dây chặt và tấn công chúng tôi. Tôi cố gắng kháng cự thật lâu, nhưng nhận ra mình đã bị thương và nhìn thấy sứ thần, các gia nhân của ông cũng như đoàn tùy tùng của tôi đều đã bị giết hại. Tôi liền lợi dụng sức tàn của con ngựa cũng đã bị thương nặng để chạy trốn. Tôi thúc ngựa chạy bừa chừng nào nó còn mang nổi tôi. Nhưng đột nhiên nó khuỵu xuống và lăn ra chết thẳng cẳng vì quá mệt và mất quá nhiều máu. Tôi mau chóng bỏ ngựa, ngoái nhìn lại thấy không có ai đuổi theo. Tôi hiểu rằng bọn cướp không muốn rời xa những của cải chúng vừa cướp được. Thế là, thưa bà, bỗng chốc tôi trở thành đơn độc, bị thương, không được ai cứu giúp, ở một xứ sở hoàn toàn xa lạ. Tôi không dám đi đường cái, sợ lại rơi vào tay bọn cướp. Sau khi băng bó vết thương cũng không lấy gì làm nguy hiểm, tôi đi bộ suốt ngày hôm ấy và đến chân một quả núi. Nhìn thấy ở lưng chừng núi có một cửa hang, tôi vào đấy và ngủ đêm khá bình yên. sau khi ăn mấy trái cây hái dọc đường. Hôm sau và những ngày tiếp sau nữa, tôi tiếp tục đi mà không tìm được chỗ nào để dừng chân. Nhưng chừng một tháng, tôi đến được một thành phố lớn rất đông dân, có nhiều con sông chảy qua. Ở đây hầu như mùa xuân là bất tận. Cảnh vật đẹp mắt làm cho tôi vui lên một chút. Tạm thời tôi lãng quên nỗi buồn da diết khi thấy thân phận mình ra nông nỗi này. Mặt mũi tay chân tôi đều đen sạm vì nắng cháy. Giày dép đã hỏng vì đi bộ lâu. Tôi phải đi chân đất. Thêm nữa quần áo đều rách tươm như sơ mướp. Tôi vào thành phố để thăm dò xem thử mình đang ở xứ nào. Tôi hỏi một bác thợ may đang làm việc ở cửa hiệu, thấy tôi còn trẻ và có một vẻ gì đó khác với hình dạng bên ngoài. Bác bảo tôi ngồi xuống cạnh bác, rồi bác hỏi tôi là ai, từ đâu đến và tại sao lại đến đây. Tôi thuật lại không chút giấu giếm những điều đã xảy ra cho mình, và tôi cũng chẳng do dự gì mà không nói rõ địa vị của tôi. Bác thợ may chăm chú nghe. Tôi vừa dứt lời, đáng lẽ đem lại cho tôi niềm an ủi, bác lại làm tăng thêm nỗi buồn lo. Bác nói, cậu hãy chú ý chớ có tâm sự với ai điều cậu vừa cho tôi biết. Bởi vì nhà vua trị vì xứ này là kẻ thù không đội trời chung với phụ vương cậu đấy. Có thể nhà vua sẽ tìm cách hãm hại cậu nếu biết cậu đã đến thành phố này. Tôi không chút nghi ngờ tấm lòng thành thật của bác thợ may khi bác nói cho rõ tên nhà vua. Nhưng bởi vì mối hiềm thù giữa vua cha tôi với ông ta không có liên quan gì đến cảnh ngộ của tôi, thưa bà, tốt hơn là tôi sẽ không nói gì về chuyện ấy. Tôi cảm ơn bác thợ may về lời khuyên của bác và nói thêm rằng tôi hoàn toàn làm theo lời bác dặn. Tôi sẽ không bao giờ quên niềm hân hoan được gặp bác. Thấy chắc là tôi đang đói, bác sai dọn cho tôi ăn và còn cho tôi được nghỉ lại ở nhà nữa. Tôi nhận lời. Mấy ngày sau, thấy tôi đã hơi lại sức sau chuyến đi lâu dài và vất vả, và biết là phần đông các ông hoàng theo đạo Hồi ta đều có học một môn nghệ thuật hay một nghề nghiệp nào đó, phòng những lúc gặp giận không may thì dùng tới nếu cần. Bác hỏi tôi có biết được một nghề nào khả dĩ kiếm sống qua ngày mà chẳng cần nhờ vả ai hay không? Tôi đáp tôi thạo khoa này môn nọ, rằng tôi là nhà ngữ pháp, là nhà thơ, và nhất là tôi viết chữ rất tốt. Với tất cả những điều cậu vừa nói đó, bác đáp, ở xứ này cậu sẽ không kiếm ra nổi một mẫu bánh bỏ vào mồm đâu. Không có gì vô tích sự hơn là những hiểu biết đại loại như cậu vừa nói tới. Nếu cậu chịu nghe lời khuyên của tôi, thì cậu hãy mặc một chiếc áo cộc. Trông cậu cũng có vẻ cường tráng và có sức khỏe tốt. Cậu hãy đi vào khu rừng bên cạnh nhà đốn củi, mang về bày ra chợ bán. Tôi đảm bảo rằng cậu sẽ thu được một món tiền nho nhỏ đủ sống qua ngày mà chẳng cần nhờ vả ai. Bằng cách ấy cậu có thể chờ đến lúc trời nhìn lại mà xua tan cái đám mây vận hạn nó đang phá ngang hạnh phúc cuộc đời cậu, buộc cậu phải giấu giếm dòng dõi của mình. Tôi lo việc xoay cho cậu một sợi thừng và một cái rìu. Vì sợ người ta nhận ra và vì cũng cần phải sống, tôi đành đồng ý làm việc đó, mặc dù nó thấp hèn và vất vả. Ngay ngày hôm sau, bác thợ may sắm cho tôi một cái rìu và một sợi dây cùng một chiếc áo cộc. Bác lại gửi gắm tôi cho những người dân nghèo chuyên kiếm sống bằng nghề đốn củi, yêu cầu họ cho tôi theo cùng. Họ đưa tôi vào rừng. Ngay hôm đầu tôi đã trở về, đầu đội một bó củi lớn, bán lấy được nửa đồng tiền vàng địa phương. Mặc dù rừng không xa lắm, nhưng ở thành phố này, củi không phải là không đắt, bởi ít ai chịu khó cất công đi làm nghề đốn củi. Chỉ một thời gian ngắn tôi kiếm được nhiều tiền đủ hoàn lại cho bác thợ may món tiền mà bác đã ứng trước cho. Tôi sinh sống bằng cách ấy hơn một năm, thì một hôm tôi đi vào rừng sớm hơn thường lệ. Tôi đến một nơi khá đẹp mắt và bắt đầu chặt củi. Nhưng bước một cái rễ cây, tôi chợt nhận ra một cái vòng sắt buộc vào một cánh cửa nắp cũng làm bằng cùng thứ kim loại ấy. Tôi liền gỡ đất phủ lên trên và nâng cánh cửa lên. Trông thấy một chiếc cầu thang, tôi vác rìu bước xuống. Xuống đến chân cầu thang, tôi thấy mình ở trong một cung điện lớn sáng sủa, như thể đang ở trên mặt đất, vào nơi trống trải nhất. Điều này làm cho tôi rất khâm phục. Tôi đang đi trong một hành lang có những hàng cột bằng đá hoa vân, chân cột và đầu cột làm bằng vàng khối, thì trông thấy một người đàn bà bước tới. Dáng điệu nàng cao quý, ung dung và xinh đẹp kỳ lạ, đến nỗi tôi không thiết ngắm nghía vật gì khác nữa ngoài việc dán mắt nhìn nàng mà thôi. Để tránh cho người đẹp khỏi mất công bước đến tận chỗ mình, tôi vội vàng tiến lên để gặp nàng. Và trong khi tôi cúi chào rất thấp, nàng hỏi: "Chàng là ai? Là người trần hay là thần thánh?" "Thưa bà, tôi là người trần, tôi chẳng có quan hệ gì với thần thánh cả." "Tại làm sao chàng đến được nơi đây?" nàng hỏi tiếp, miệng thở dài não nuột. "Tôi ở chốn này đã 25 năm, mà suốt thời gian ấy tôi chưa hề trông thấy một người trần nào, trừ có chàng lần này là một." Sắc đẹp lộng lẫy, sự dịu dàng và vẻ trung hậu trong cách nàng đón tiếp, giúp cho tôi đủ can đảm để trả lời: "Thưa bà, trước khi tôi được vinh hạnh giải đáp mối băn khoăn của bà, xin cho phép tôi thưa với bà rằng tôi vô cùng vui thú trước sự kỳ ngộ này. Đây là một cơ hội giúp tôi khuây khỏa nỗi buồn đau của mình, và có lẽ là một cơ hội để làm cho bà được sung sướng hơn trong chuỗi ngày đang sống. Tôi kể qua cho nàng biết, do một tai nạn không may như thế nào mà một hoàng tử như tôi lại đến nỗi lâm vào cảnh này, và sự tình cờ ra làm sao lại run rủi cho tôi khám phá được lối vào cái nhà tù tráng lệ, nhưng chắc là buồn chán để được gặp nàng." "Than ôi, thưa hoàng tử," nàng lại thở dài, "chàng nói rất có lý khi cho rằng cái nhà tù sang trọng và xa hoa này đúng là một nơi trú ngụ rất chán chường. Khi người ta buộc phải sống ở một nơi trái với ý muốn của mình, thì những chốn qua lệ nhất cũng chẳng ai thích thú. Chàng đã từng bao giờ nghe danh vua Epitimarus vĩ đại, chúa đảo gỗ muôn chưa nhỉ? Sở dĩ có cái tên gọi đó là vì hòn đảo này sản sinh rất nhiều loại gỗ quý. Tôi là công chúa con của người. Vua cha tôi đã gả tôi cho một hoàng tử có họ hàng xa xôi với tôi. Nhưng ngay đêm tân hôn, giữa lúc triều đình và cả kinh thành Dương quốc đảo gỗ muôn đang tưng bừng mở hội mừng, thì một hung thần đã bắt cóc tôi trước khi tôi được gặp mặt chồng. Lúc ấy tôi ngất đi, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong lâu đài này. Một thời gian dài không có gì để có thể an ủi nổi tôi. Nhưng rồi thời gian và sự cần thiết bắt buộc, tôi cũng phải quen dần và cam chịu sự có mặt của lão hung thần. Như đã nói với chàng, đã 25 năm tôi sống ở chốn này. Có thể nói tôi có đầy đủ tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống, tất cả những gì đủ làm vừa lòng một công chúa chỉ thích chân diện và điểm trang như tôi. Cứ 10 ngày một lần, công chúa nói tiếp, lão hung thần đến ở với tôi một đêm. Lão không ở lâu hơn vì theo lời lão, lão đã có vợ. Nếu vợ lão biết được lão không chung thủy, thì sẽ nổi cơn ghen. Tuy vậy, nếu tôi cần gặp lão, bất kể ngày hay đêm, tôi chỉ cần động đến một lá bùa đặt ở cửa buồng là lão hiện ra ngay tức khắc. Lão vừa đến cách đây 4 ngày, như vậy còn 6 ngày nữa tôi mới gặp lại lão. Do đó chàng có thể ở lại đây 5 ngày để làm bạn với tôi, nếu chàng vui lòng. Tôi sẽ xin hầu hạ xứng đáng với phẩm giá và địa vị của chàng. Tôi tự cho mình quá ư hạnh phúc, chưa cầu xin đã được toại nguyện, thì còn lẽ nào lại đi khước từ một lời mời mọc ân cần đến vậy. Công chúa đưa tôi vào một buồng tắm cực kỳ sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi và vô cùng sang trọng. Khi tôi tắm xong, thì ở chỗ tôi để quần áo đã thấy có sẵn một bộ khác rất đắt tiền. Tôi mặc bộ này không phải vì nó quý báu, mà chính để cho xứng đáng hơn với nàng. Chúng tôi cùng ngồi xuống một cái sân trải một tấm thảm sang trọng, có để sẵn những chiếc gối tựa bọc gấm qua Ấn Độ loại đẹp nhất. Một lát sau, nàng dọn lên bàn nhiều món ăn ngon. Chúng tôi dùng bữa và suốt ngày hôm ấy sống với nhau rất thú vị. Ngày hôm sau, vì muốn tìm mọi cách làm cho tôi vui, trong bữa ăn, nàng mang ra một chai rượu lâu năm loại ngon chưa từng có và chiều lòng tôi. Nàng cũng uống cùng tôi mấy chén. Khi hơi men rượu quý đã bốc lên đầu, tôi bảo nàng: "Công chúa xinh đẹp ơi, nàng bị chung sống ở đây quá lâu rồi, nàng hãy đi theo tôi, hãy lên hưởng ánh sáng mặt trời thật mà nàng đã bị cấm không nhìn thấy từ bao năm nay, hãy bỏ lại đây thứ ánh sáng giả dối của chốn này." "Thưa hoàng tử," nàng mỉm cười đáp, "xin chàng đừng nói thế, em chẳng thiết gì ánh sáng ban ngày đẹp đẽ nhất trần gian, miễn là cứ 10 ngày chàng sống với em 9 ngày và nhường ngày thứ 10 cho lão hung thần." "Thưa công chúa, tôi biết vì sợ lão hung thần nên nàng nói ra như vậy. Còn tôi chẳng xá gì lão ấy đâu. Tôi có thể đập nát vụn cái bùa yêu ma của những dòng chữ loằng ngoằng của lão kia. Lão cứ đến đây, tôi chờ lão. Lão có dũng mãnh, có ghê gớm bao nhiêu, tôi cũng quyết cho lão biết sức mạnh của cánh tay này. Tôi thề tiêu diệt cả bọn hung thần ác quỷ trên đời, bắt đầu từ lão. Công chúa biết rõ hậu quả của việc đó cho nên gian xin tôi chớ có động đến cái bùa. Nàng nói, chàng làm như vậy sẽ mang lại cái chết cho cả đôi ta. Em biết rõ bọn hung thần hơn chàng nhiều. Hơi men ngăn không cho tôi nhận thức được lời khuyên có lý của công chúa. Tôi co chân đạp mạnh vào cái bùa, làm nó vỡ tan tành nhiều mảnh. Cái bùa vừa bị đạp vỡ, lập tức cả tòa lâu đài rung chuyển, tưởng chừng sắp đổ thế nơi, phát ra những tiếng âm âm khủng khiếp tựa sấm rền, kèm theo nhiều tia chớp dồn dập trong bóng tối mịt mù. Tiếng ầm ầm kinh khủng đó làm tan ngay hơi men và cho tôi thấy rõ. Nhưng đã quá muộn mất rồi, sai lầm vừa mắc phải. Tôi kêu lên, thế là thế nào thưa công chúa? Nàng hốt hoảng trả lời, không nghĩ tới tai họa sẽ xảy đến cho bản thân mình. Hỡi ôi, chàng sẽ chết mất thôi nếu chàng không chạy trốn ngay đi. Tôi làm theo lời khuyên của nàng và khiếp đảm quá đến nỗi bỏ quên lại chiếc rìu và đôi dép. Tôi vừa ra được đến cầu thang mà tôi xuống hôm trước thì tòa lâu đài yêu quái mở ra để lão hung thần vào. Lão giận dữ hỏi công chúa, cô làm sao thế và tại sao phải gọi đến ta? Công chúa đáp, một cơn đau tim buộc em phải đi tìm chai rượu mà ngài trông thấy đấy. Em đã uống vài ba chén, chẳng may một bước hụt chân khiến em ngã vào chiếc bùa làm nó vỡ, chẳng có chuyện gì khác đâu. Nghe câu trả lời ấy, lão thần giận dữ bảo nàng, cô là một con vô liêm sỉ, một đứa nói dối. Thế chiếc rìu và đôi dép kia tại sao lại ở đây? Bây giờ em trông thấy những thứ ấy là lần đầu. Có lẽ ngài đến đây dũng mãnh quá cho nên gió đã cuốn hút những vật đó vào theo mà ngài không để ý chăng? Lão thần chỉ đáp lại bằng những lời chửi rủa và những cú đấm đá mà tôi nghe được tiếng. Tôi không đủ cứng cỏi để nghe được những tiếng kêu khóc thảm thương của nàng công chúa bị ngược đãi một cách rất hung bạo. Tôi đã trút bỏ bộ quần áo của mình mà hôm trước sau khi tắm xong tôi mang ra để ở cầu thang. Thế là tôi lên khỏi cái chốn ấy, lòng đau đớn và thương xót hơn bởi chính mình là kẻ vừa gây nên tai họa lớn. Qua việc hy sinh nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian cho một tên hung thần dã man đang trong cơn giận dữ, tôi đã tự biến thành một kẻ sát nhân và đứa bội bạc xấu xa nhất của loài người. Tôi tự bảo, đúng là nàng bị cầm tù từ 25 năm nay, nhưng trừ việc thiếu tự do ra, nàng có cần gì hơn nữa để mà sung sướng đâu. Sự nóng nảy của tôi kết liễu hạnh phúc của nàng và phó mặc nàng cho sự hung ác của một con quỷ không biết xót thương. Tôi hạ cánh cửa nắp xuống, phủ kín đất và trở về thành phố với một bó củi đội trên đầu, mà tôi cũng chẳng hiểu làm sao mà kiếm ra được nữa vì mệt mỏi, buồn bã, hoang mang. Bác thợ may chủ nhà tôi trọ rất vui mừng thấy tôi trở về. Bác nói, cậu vắng mặt lâu quá làm cho tôi rất lo âu bởi cái điều bí mật liên quan đến dòng dõi nhà cậu mà cậu đã từng tâm sự với tôi. Tôi chẳng biết nên nghĩ thế nào, chỉ lo có người nào nhận diện được cậu chăng. Thật là tạ ơn Thượng Đế cậu đã trở về. Tôi cảm ơn sự quan tâm và tình thân ái của bác, nhưng tôi không cho bác biết một tí gì về điều đã xảy ra. Tôi cũng không nói rõ lý do vì sao tôi trở về không có rìu và dép. Tôi lui về phòng riêng và một nghìn lần tự trách mình đã dại dột quá chừng. Tôi tự nhủ, thật không có gì sánh được hạnh phúc của công chúa và của ta, nên lúc ấy tôi biết tự kiềm chế mà không đập vỡ cái bùa yêu. Trong khi tôi đang thả mình theo những ý nghĩ buồn nản ấy, bác thợ may bước vào và bảo, có một cụ già không quen vừa mới đến mang theo cái rìu và đôi dép của cậu. Cụ bảo rằng bắt được giữa đường. Các bạn tiều phu của cậu chỉ cho cụ biết là cậu ở đây. Cậu ra mà gặp, ông lão muốn giao cho cậu tận tay. Nghe nói tôi biến sắc toàn thân run lẩy bẩy. Bác thợ may vừa hỏi vì sao, thì cửa buồng đã mở. Cụ già không đủ kiên nhẫn chờ đợi đã hiện ra trước mắt chúng tôi với chiếc rìu và đôi dép. Đấy chính là lão hung thần đã bắt cóc nàng công chúa xinh đẹp đảo gỗ mun. Lão quá thân thành cụ già, sau khi đối xử với nàng một cách cực kỳ tàn bạo. Lão nói, ta là thần, cháu ngoại Eberlith, chúa tể các thần linh. Có phải đây là chiếc rìu của mày? Có phải kia là đôi dép của mày? Lão hung thần hỏi mà chẳng thèm đợi tôi trả lời. Giả chăng tôi cũng chẳng trả lời nổi vì bộ mặt khủng khiếp của lão đã làm cho tôi thất đởm. Lão chụp lấy ngay thắt lưng tôi, cắp tôi ra khỏi buồng, rồi bay vút lên không trung, mang tôi lên tới trời xanh, mạnh và nhanh đến nỗi tôi chỉ biết là mình lên cao, khi nhận ra con đường vào rừng mà lão đưa tôi đi chỉ trong khoảnh khắc. Rồi lão lao xuống mặt đất cũng nhanh và mạnh như lúc bay lên. Lão dậm chân xuống đất, mặt đất nứt ra cho lão chui vào. Thế là tôi thấy mình đã ở trong tòa lâu đài yêu quái. Trước mặt tôi là nàng công chúa xinh đẹp của đảo Gỗ Mun. Nhưng than ôi, cảnh tượng đau lòng làm sao. Điều tôi trông thấy như một mũi dùi xuyên suốt quả tim. Nàng công chúa ấy thân thể đẫm máu, nằm sóng xoài trên mặt đất, dở chết dở sống, đôi má đầm đìa nước mắt. Đồ dối trá, lão chỉ tôi mà bảo nàng, có phải là tình nhân của mày đây không? Nàng ngước đôi mắt sầu thảm nhìn tôi và trả lời buồn bã. Tôi không biết anh này, đây là lần đầu tiên tôi gặp, còn chưa bao giờ tôi trông thấy anh ta. Thế nào? Lão hung thần lại nói. Nó là nguyên nhân đưa mày vào tình cảnh như thế kia, vậy mày còn dám nói rằng mày không biết nó. Nếu quả thật là tôi không quen biết anh ta, tại sao ngài lại muốn tôi nói dối để đưa anh ta vào chỗ chết? Thế thì nếu mày chưa hề trông thấy nó bao giờ, mày hãy cầm thanh gươm này và cắt đầu nó cho ta. Than ôi, công chúa đáp, làm sao tôi có thể làm điều như ngài vừa đòi hỏi? Tôi kiệt lực đến không nhấc nổi cánh tay, và cho dù có nhấc nổi, làm sao tôi có đủ can đảm giết hại một người chưa từng quen biết, một kẻ vô tội? Lão hung thần liền bảo, sự từ chối ấy làm cho tao biết rõ tất cả tội ác của mày. Rồi quay sang tôi, lão hỏi tiếp, còn mày, mày biết nó chứ? Tôi sẽ là con người bội bạc và đểu cán nhất thế gian, nếu không giữ trọn được thủy chung đối với nàng như nàng đã giữ trọn đối với tôi, kẻ đã gây nên tai họa cho nàng. Bởi vậy tôi trả lời lão hung thần, làm sao tôi có thể biết được, bây giờ tôi mới trông thấy bà ta là lần đầu. Nếu quả như vậy thì mày hãy cầm lấy thanh gươm này và chặt đầu nó. Bằng cái giá ấy, tao mới cho mày được tự do, và tao mới tin rằng cho đến lúc mày chưa bao giờ trông thấy nó như lời mày vừa nói ra. Rất vui lòng, tôi đáp. Tôi đỡ lấy thanh gươm từ tay lão. Thưa bà, xin bà chớ vội nghĩ rằng tôi đến gần công chúa đảo Gỗ Mun là để làm kẻ thực hiện ý đồ dã man của lão hung thần. Tôi làm như vậy chỉ để, bằng cử chỉ của mình và trong phạm vi có thể, tỏ cho nàng hiểu rằng nếu đã dám kiên quyết hy sinh tính mạng vì tình yêu đối với tôi, thì tôi cũng không khước từ sự xả thân vì tình yêu đối với nàng. Công chúa hiểu ý định của tôi. Mặc dù đang đau đớn và buồn bã, qua một cái nhìn đầy ý nghĩa, nàng tỏ cho tôi hiểu rằng nàng cũng vui lòng chết và lấy làm hài lòng thấy tôi cũng sẵn sàng vì nàng mà hy sinh. Thế là tôi lùi lại, ném thanh gươm xuống đất và bảo lão hung thần, tôi đời đời sẽ đáng chê trách trước con mắt của thế gian nếu tôi hèn nhát đi sát hại một con người không những là chưa từng quen biết mà còn là một người đàn bà ở trong tình trạng sắp sửa lìa đời như người mà tôi đang thấy kia. Ngài muốn làm gì tôi thì làm, bởi vì tôi đã thuộc quyền sinh sát của ngài, nhưng tôi không thể nào tuân theo lệnh dã man của ngài. Ta thấy rõ, lão thần nói, cả hai chúng mày thách thức ta, chúng mày nhục mạ sự ghen tuông của ta. Nhưng hãy xem cách ta xử sự đây, cả hai chúng mày sẽ hiểu rõ ta có thể làm được những gì. Nói đến đây, con quái vật cầm thanh gươm chặt đứt một bàn tay của công chúa. Nàng chỉ còn đủ thời giờ đưa bàn tay kia ra hiệu để nói với tôi lời vĩnh biệt muôn đời, bởi vì nàng đã mất quá nhiều máu, và lần này lại mất máu nữa, không thể nào sống thêm một vài khoảnh khắc sau hành động cực kỳ hung bạo ấy. Cảnh tượng đó làm cho tôi ngất đi. Tỉnh dậy, tôi bảo lão hung thần, sao lão cứ đọa đày không cho tôi chết ngay đi? Ngài hãy đánh đi, tôi sẵn sàng nhận đòn trí mạng, tôi chờ đợi ngài làm việc đó như một điều làm phúc lớn cho tôi. Nhưng đã không ưng cho, lão còn nói, đấy, các bậc thần linh đối xử với những con đàn bà mà họ nghi ngờ lòng thủy chung theo cách ấy đấy. Nó đã tiếp mày ở đây, nếu ta biết chắc rằng quả thật nó đã gây cho ta một nhục mạ lớn hơn nữa, thì ta đã giết chết mày lúc này rồi. Nhưng ta tạm bằng lòng hóa kiếp mày thành chó, thành lừa, thành sư tử hay là thành chim. Hãy chọn lấy một kiếp, ta muốn cho phép mày được tự do lựa chọn. Những lời đó gây cho tôi ít nhiều hy vọng là có thể lay chuyển được lão. Hỡi thần linh, tôi nói, hãy dẹp bớt cơn thịnh nộ của ngài. Ngài đã không muốn kết liễu đời tôi, đã cho tôi sống thì xin ngài làm ơn cho tôi một cách hào hiệp hơn. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ sự đại xá của ngài nếu ngài tha thứ cho tôi, cũng như con người tốt bụng nhất trần gian đã tha thứ cho một kẻ láng giềng vốn nuôi lòng ghen ghét đối với mình cho đến chết. Lão hung thần hỏi việc gì đã xảy ra giữa hai người hàng xóm ấy. Lão nói rằng lão đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện. Sau đây là cách thức của tôi đã kể cho lão nghe. Thưa bà, tôi nghĩ rằng bà sẽ không phật ý nếu tôi cũng thuật lại hầu bà câu chuyện ấy hôm nay.